Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 346, 346 âm mưu A. 98-99 trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức hiện trường. Andrej đến sau rõ ràng cảm giác được cùng năm ngoái đãi ngộ khác nhau rất lớn. Năm ngoái, ở tên này đẹp trai tụ tập trường hợp, hắn chỉ là cái mới ra đời thái điểu. Người ta đã không biết hắn, cũng liền không thèm để ý hắn. Thế nhưng là năm nay không đồng dạng. Đề thăng kẻ không quen biết đều chủ động tới tìm Andrej chào hỏi. Thân thiết nói chuyện với nhau hai câu. Đa số là công thức hóa hàn huyên. Không có cái gì nội hàm. Andrej ngồi xuống chờ đợi rút thăm nghi thức bắt đầu. Không đồng nhất trận. Bên người có thêm một cái người. Hắn xoay đầu nhìn lên. Đối phương chính cười mỉm mà nhìn xem hắn. Ai u. Các người phó chủ tịch gần nhất tại lên án Miuo nha. Nói FA cho Miuo đặc thù chiếu cố. Thật là kỳ quái. Ta còn thực sự muốn cho FA chiếu cố chúng ta một chút. Đem chúng ta tất cả Champions League tranh tài ngày sau tranh tài đều an bài thành chủ trận đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác tương lai 3 tháng. 6 cái Champions League tranh tài viết về sau. Chúng ta lại để cho đánh rồi 5 khách trận. Arsenal cũng chỉ có 2 cái sân khách. Thật không biết rõ đến cùng FA thiên vị ai vậy. Andrej ý cười nghiền ngẫm nói rằng. Wenger khẽ cười khổ. Nói. Trên thực tế ta cũng không tán thành đến đề nghị. Arsenal đột nhiên đi Wembley đánh rồi Champions League sân nhà tranh tài. Này lại giảm mạnh chúng ta sân nhà ưu thế. Đối với nhiều năm sau quay về Champions League sân bóng Arsenal. Nếu là lại giảm xuống sân nhà ưu thế. Đây là không sáng suốt. Andrej buông tay nói. Nhưng ta đội bóng năm ngoái cũng là lần đầu tiên đánh rồi Champions League A. Nhưng người đội. Bóng phía trước cái trận đấu mùa giải liền thông qua UEFA Cup Winner Cup rèn luyện đến quen thuộc. Wembley, tuy nói sân nhà ưu thế như cũ có chỗ suy yếu. Nhưng chỉ ít có rồi thích ứng quá trình. Andrej không làm cãi lại. Sự thật như Wenger nói. Phía trước cái trận đấu mùa giải liền thuê Wembley. Chính là vì Champions League tranh tài làm chuẩn bị. Thế nào? Mùa giải mới có cái gì dã tâm sao? Wenger mỉm cười nhìn chằm chằm Andrej, nhẹ giọng nói, người không phải đã nói rồi sao? Arsenal không đủ để xong dây tác chiến. Giải đấu không phải là của các ngươi đối thủ cạnh tranh. Champions League đâu? Ai sẽ cho rằng Arsenal là nóng cửa? Rộng rãi khác nhiều năm mới một lần nữa trở lại Champions League sân bóng. Arsenal đoán chừng liên đoạt quan nóng trước cửa 10 bài danh còn không thể nào vào được. Andrej thì nhún vai nói. Không thể nhìn như vậy. Năm ngoái Miuo cũng không phải nóng cửa. Đang khi nói chuyện, Andrej một bên khác chỗ ngồi xuống hai vị người. Hắn xoay đầu nhìn lên. Vui vẻ, một vị là Inter Milan chủ soái. Hodgson, một vị là MU chủ soái. Ferguson, Hodgson vị này nước Anh tịch chủ soái có thể tại Italy chấp trưởng Inter Milan dạng này nhà giàu. Năng lực cùng danh khí đều không tầm thường. Hodgson ngồi xuống đến liền cùng Andrej nhiệt tình nói chuyện với nhau. Hai người trước nắm tay. Sau đó Hodgson bắt đầu kêu ca kể khổ. Miuo mùa hè cầu thủ siêu thị khai trương. Team một chuyển nhượng rời đi 6 tên cầu thủ. Inter Milan tất cả đều có báo giá. Báo giá trên cơ bản cùng những này cầu thủ chuyển nhượng rời đi giá trị con người không có phân biệt. Moriarty đem Andrej điện thoại đều đánh nổ rồi. Nhưng đến đầu đến, Andrej không có bất kỳ ai bán cho Inter Milan. Hắn cùng Hodgson đều là người Anh. Giao lưu bắt đầu liền cũng không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo rồi. Inter Milan còn mua người. Còn mua, các ngươi team một đều có vượt qua 30 người. Các ngươi đây là muốn kinh doanh đội bóng A. Vẫn là tổ kiến quân đội chinh phục vũ trụ A. Không phải ta không bán người. Ta cùng Moriarty nhận biết cũng kém không nhiều 3 năm rồi. Hắn báo giá ta đều đồng ý rồi. Nhưng cầu thủ chính mình không muốn đi Inter Milan. Là cầu thủ trực tiếp từ chối rồi Inter Milan. Cho nên không có đàm phán. cái này thật không có quan hệ gì với ta. Andrej có chút vô tội giải thích bắt đầu. Giống Helgera, Capdevila, người ta liền muốn về Tây Ban Nha. Shevchenko đi Milan, Trezeguet đi Juventus, cái này đều không thể so với Inter hấp dẫn lực thấp. Gazonson muốn đánh rồi chủ lực, đi Inter tất nhiên là dự bị. Balak ngược lại là do dự qua, nhưng xem xét mắt Inter Milan tìm một đội hình, hắn là bị dọa đến trực tiếp cự tuyệt đối phương. Chuyển nhượng cửa sổ còn có 2 ngày liền, các đại cầu đội dẫn viện binh trên cơ bản đều kết thúc. Hodgson thu thập xong tâm tình, bắt đầu lấy lòng Andrej. Andrej liên xưng không dám làm không dám nhận. Hai người này thân thiết nói chuyện với nhau để Ferguson cùng Wenger cảm giác dính nhau. Không đối đường, hai người tại thời khắc này ngược lại là ý nghĩ giống nhau. Hodgson, Andrej, có thể hay không khác ác tâm như vậy người. Hắn cùng Hodgson hoàn toàn không có nghiệp vụ giao lưu. Trên cơ bản chính là kẻ sướng người họa tại lẫn nhau vuốt mông ngựa. Chờ tâng bốc chính mình cũng ngại thối lúc. Andrej mỉm cười nhìn qua Hoắc Thái Công. Hỏi, Inter Milan đội hình như thế xa hoa. Ronaldo, Jokaev, Bazzo, Simone, Ach, mùa giải trước các ngươi liền lấy đến rồi UEFA Cup. Tiếc nuối tại Serie A khuất tại Juventus phía dưới. Mùa giải mới hẳn là có càng lớn truy cầu. Ngoại giới đều 10 phần chờ mong Inter Milan Champions League sân bóng diễn ra đâu. Hoắc Thái Công gật gật đầu. Hắn huấn luyện viên kiếp sống cho tới bây giờ đều là một đường đi cao. Mặc dù mùa hè một lần nữa tiếp nhận Inter Milan là nhị tiến cung. Hơn nữa cũng cùng Ott bên trong có chút quan hệ. Nhưng hắn là có thực lực cam đoan. Hiện tại chính là nhân sinh đắc ý dũng trèo cao phong giai đoạn. Ngẫu nhiên sẽ còn khóc khóc đeo lên kính dâm thời thượng một cái. Chỉ cần không phải phân tiến bảng tử thần, Inter Milan hoàn toàn có thực lực tiến vào đấu vòng loại. Sau đó liền nhìn xem rút thăm vận khí. Hoắc Thái Công vừa thốt lên xong, ngoại trừ Andrej bảo chỉ mỉm cười gật gật đầu. Ferguson cùng Wenger đều dưới đáy lòng khịt mũi coi thường. Vận khí, tiến vào đấu vòng loại. Bát cường mặt trong có ai lại là mềm quả hồng để ngươi bóp? Miuo đâu? Năm nay đối với bảo vệ vương miện có lòng tin sao? Hodgson có qua có lại. Cũng hỏi lại Andrej một câu. Andrej thì điệu thấp nói. Bảo vệ vương miện độ khó quá lớn. Miuo trước tranh thủ vòng bảng ra biên. Ta đội bóng còn không có rèn luyện thành hình đâu. Hắn kiểu nói này. Ferguson hừ lạnh một tiếng. Cỏ. Một tuần lễ trước mới vừa vặn đánh bại MU. Bây giờ lại nói đội bóng còn không có rèn luyện thành hình. Andrej phát giác Ferguson phản ứng. Cười hắc hắc hai tiếng. Không có lại tiếp tục nói đi xuống. Rút thăm nghi thức bắt đầu trước. Johansson vẫn như cũ cao đàm khoát luận châu Âu giới đá banh đi qua một năm thành tích. Miuo liên tục rồi hàng năm tốt nhất đội bóng. Dù sao bọn hắn tại bên ngoài xem ra. Vẫn như cũ là lấy hắc mã tư thái chiếm lấy rồi Champions League. Đây là một cái thần thoại. Tăng thêm kính dâng ra rồi rất nhiều đặc sắc tranh tài. Cùng Real trận chung kết càng là kinh điển chiến dịch. Miuo liên tục này hạng vinh hạnh đặc biệt. Không có quá lớn tranh luận. Soi mói người sẽ chỉ trích Miuo tại Premier League chỉ thu được giải đấu quý quân. Nhưng Miuo là cùng Á quân chia đều. Cùng quán quân Arsenal chỉ thua kém một điểm tình huống dưới thu hoạch được hạng 3. Tăng thêm bọn hắn còn thu được League Cup. Miuo tại các đường cường đội mà biểu hiện ngang so sánh. Được tiền tốt nhất có đầy đủ lực lượng. Miuo bằng vào liên tục 2 năm Âu chiến thu hoạch được quán quân. Mà lại là liên tục 2 năm bất bại chiến tích. Bị liệt là rồi hạt giống đội. Tại phân tổ rút thăm bên trong. Miuo thứ nhất ngăn trực tiếp bị rút ra, chờ đợi cái khác đối thủ gia nhập cùng vòng bảng, làm thứ hai ngăn đội bóng bị rút ra sau. Andrej mặt đều tái rồi, hắn cái này vòng bảng thứ hai chi đội bóng xuất hiện lúc. Hiện trường không ít người đều đưa ánh mắt về phía rồi Andrej bên này. Không riêng gì nhìn hắn, còn nhìn Hoắc Thái Công. Inter Milan, Hodgson mặt không biểu tình. Càng giống là ngây dại. Andrej thì một mặt xấu hổ. The CMN, vừa mới hai người trò chuyện giống như là lâu năm lão hữu, lẫn nhau lấy lòng chúc phúc, hy vọng đối phương có thể tại Champions League lấy được giai tích. Cái này không vô nghĩa sao? 6 vòng bảng, 8 cái ra biên danh ngạch. Đây là muốn cùng chết tiết tấu à? Ferguson cùng Wenger nhẫn nhịn nửa ngày. Hai người đều không nhịn xuống. Đem mặt ngoặt sang một bên. Khóe miệng hơi nâng lên. Hodgson tiếp nhận rồi hiện thực này về sau. Khô cằn cười nói. Ha ha, vòng bảng thứ hai cũng có thể ra biên. Ha ha, đúng vậy à, đúng vậy à. Andrej phụ họa nói hai câu. Không có xuống chút nữa nói tiếp. Đúng vậy à, vòng bảng thứ hai cũng có thể ra biên. Nhưng 6 vòng bảng thứ hai, chỉ có 2 cái có thể xuất ra luồng. Hai ta, ai cam tâm làm vòng bảng thứ hai sau đó đem vận mệnh giao cho vận khí. Lúc trước vui sướng nói chuyện với nhau hai người đều rơi vào trầm mặc bên trong. Yên tĩnh mà nhìn xem rút thăm nghi thức tiến hành. Thậm chí ngay cả mặt cũng sẽ không ngoặt về phía đối phương bên kia. Con mẹ nó UEFA, đây là âm mưu. Andrej trong lòng bên trong âm thầm oán thầm. Nếu muốn nói Inter Milan mạnh bao nhiêu, hắn ngược lại không cảm thấy. Giờ phút này chỉ là tràng diện xấu hổ, tâm tình phiền muộn mà thôi. Đợi cùng tổ mặt khác hai cái đối thủ sau khi ra ngoài, Andrej nhịn không được, cúi đầu mắng câu đường phố. Hodgson nhìn thấy Andrej phản ứng, ngẩng đầu nhìn một chút màn hình lớn, xoa xoa con mắt, vững tin chính mình không nhìn lầm. Xoay đầu hỏi Ferguson, Inter Milan là cùng Miuo, cùng Austria Grey, Nga Spartak Moscow phân tại cùng một vòng bảng. Ferguson ngẩng đầu nhìn một chút, gật đầu nói, không sai, chúc mừng, phân tổ tình thế không tệ, chỉ cần không thua bởi Miuo. Đầu danh lên cấp khả năng họ rất lớn. Hodgson hơi gật đầu. Andrej ngay tại bên cạnh. Hắn tổng không thể lại phát ra cái gì lời nói hùng hồn rồi. Kỳ quái. Grey. Spartak Moscow. Đây tuyệt đối là ấn tượng bên trong cá nạm A. Đương nhiên. Bọn hắn là bổn quốc giải đấu đại lão. Nhưng ở Champions League trên sàn thi đấu, cho người ta ấn tượng chính là mặc người chém giết cá nạm. Andrej làm gì phản ứng lớn như vậy? Wenger cũng biểu thị kinh ngạc. Hắn thấp giọng hỏi thăm nói. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Andrej đột nhiên nhấc đầu cẩn thận nhìn lên. Thất vọng nói rằng. Không nhìn lầm. Ngươi không cao hứng. Cao hứng không nổi tới. Vì cái gì? Bởi vì đội bóng muốn đi Moscow thi đấu. Cỏ. Cái này phân tổ phân. Liền không thể đem Miuo phân tại Trung Âu. Tây Âu vòng tròn bên trong. Wenger nghe xong, lập tức hiểu được, nước Anh cùng Nga, không sai biệt lắm chính là châu Âu bản đồ bên trong một cái nhất phía Tây. Một cái mặt đông nhất, cứ việc Miuo chỉ cần đánh rồi một cái sân khách, viễn chinh Moscow, nhưng vừa đi vừa về tàu xe mệt mỏi tăng thêm tranh tài mệt nhọc. Sẽ trực tiếp ảnh hưởng tranh tài viết về sau tới gần giải đấu. Một trận giải đấu nghe bắt đầu không quan hệ nặng nhẹ. Có thể kiểm tra lo đến mùa giải trước Miuo bảo vệ vương miện thất bại. Kém chính là một trận bóng. Kém là đem một trận thất bại biến thành thế hòa không phân thắng bại. Hoặc đem một trận thế hòa không phân thắng bại biến thành thắng lợi. Như vậy bọn hắn liền có thể bảo vệ vương miện thành công. Mùa giải trước trên nửa trình giải đấu vì biểu hiện gì so xuống nửa trận đấu mùa giải kém. Viễn chinh Kiev chính là một cái nhân tố. Nhìn như nhỏ bé, nhưng cũng không thể coi nhẹ. Rút thăm nghi thức kết thúc. Andrej rất nhanh liền đem phiền muộn ném sau ót. Hắn đứng dậy cùng Wenger nắm tay. Chúc mừng đối phương. Wenger cười khổ không thôi. Nói, ta cái này vòng bảng không thoải mái à. Chúc mừng ta cái gì? Ta cũng phải xuất đội đi Ukraine khiêu chiến Dynamo Kyiv. Còn muốn đối mặt League một mùa giải trước quán quân Len. Còn có cái chưa quen thuộc Hy Lạp nhà giàu Panathinaikos. Tóm lại chúc mừng ngươi. Andrej lại, quay người lại, cùng Hoác Thái Công vội vàng nắm tay. Hai người cũng không có gì có thể lẫn nhau chúc mừng hoặc chúc phúc. Dù sao muốn không được bao dài thời gian, bọn hắn sẽ còn gặp mặt. Mà khi đó, chính là đao binh gặp nhau chi viết. Cuối cùng, Andric sẽ cùng Ferguson nắm tay, cũng chúc mừng đối phương. Ferguson sắc mặt khó coi, nói, người cố ý. Andric lúc này mới xoay đầu mắt nhìn màn hình lớn, tự chuốc nhục nhã nói, tốt, coi ta không nói, MU gặp xui xẻo. Cùng tổ mặt khác ba cái đối thủ theo thứ tự là Bayern Munich, Barcelona, Brøndby, ngoại trừ Đan Mạch quán quân có thể là đưa phân đồng tử. Mặt khác tam đại nhà giàu lẫn nhau tư giết. Cái này vòng bảng là bảng tử thần. Thảm nhất chính là, rất có thể ba nhà giàu ở giữa bên trong hao tổn dẫn đến vòng bảng phần thứ hai số hơi thấp cũng không cách nào ra biên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.